Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, kết thù Bắc Thương gia. Xẹt xẹt, Bắc Thương Phong cánh chim mở ra, nửa bên ngọn núi bị xé nứt, thân thể của hắn từ núi đá bên trong bắn ra, một tay phất lên, tế ra mình pháp khí, hướng Vương Thần đánh tới. Hắn pháp khí là một cây kim sắc hàng ma sử. Vạn đạo kim quang từ hàng ma sử bên trên tán phát. Kim hà sáng chói, như là liệt nhật. Ông trời của ta, kia là thượng phẩm pháp khí. Đám người động dung, thượng phẩm pháp khí cực kỳ thưa thớt. Mỗi một kiện đều vô cùng đắt đỏ. Chỉ có cực thiểu số cường đại linh thủy đỉnh phong võ giả có thể mua được. Thượng phẩm pháp khí, không biết ta hiện tại nhục thân, cùng thượng phẩm pháp khí so ra như thế nào? Vương Thần thần sắc khẽ động, vuốt cằm, âm thầm suy nghĩ, xong, Bắc Thương Phong lại có thượng phẩm pháp khí. Vương Thần chết chắc, nhục thể của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng chống đỡ được thượng phẩm pháp khí. Lý Sùng nhìn xem Bắc Thương Phong trong tay hàng ma sử, trong mắt đều là kiêng kỵ thần sắc, cái này làm sao bây giờ? Vương huynh nguy hiểm, thượng phẩm pháp khí quá mạnh. Lòng Giác sắc mặt nghiêm túc, tuyệt đối không ngờ rằng Bắc Thương Phong lại có thượng phẩm pháp khí. Tiểu tử, chết đi. Bắc Thương Phong trong tay pháp khí biến lớn, giống như một cây to lớn kình thiên cự côn, vào đầu đánh tới hướng phía dưới Vương Thần. Mở, Vương Thần gào to một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thần quyền bộc phát vô tận tử sắc thịnh huy, giận dỗi không trung cự côn. Thân thể của hắn tại kim sắc hàng ma sử trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy, dùng nhục thân đối cứng thượng phẩm pháp khí. Tiểu tử này điên rồi sao? Người ở chỗ này kinh dị, tất cả mọi người biết, thượng phẩm pháp khí, đừng bảo là cùng đối cứng, chính là hơi sát một điểm, mạnh hơn linh thủy cảnh võ giả cũng sẽ đẫm máu. Vương Thần không muốn, Tống Thiến cùng Trương Tâm Du sắc mặt đại biến. Chăm miệng một lời mở miệng, các nàng cũng không cho rằng Vương Thần có cùng thượng phẩm pháp khí đối cứng tư cách. Chết đi. Bắc Thương Phong thấy thế, khóe miệng không khỏi hiển hiện một vòng ý cười. Hắn phảng phất có thể gặp phải cái này ghê tởm tiểu tử, sau một khắc sẽ bị pháp khí nện thành một bãi bùn nhão. Ầm ầm to lớn hàng ma sử cường thế đè xuống, mang theo Vương Thần thân thể hung ác vung mạnh trên mặt đất, tiếng va chạm to lớn vang lên, đất rung núi chuyển, phụ cận vài tòa đại sơn đều tại lay động, giống như muốn bị rung sụp, vô số trong núi cự thạch bị lực phản chấn đánh bay. Đại địa vỡ ra một đầu cự khe hở, chết chắc, mọi người thấy trong núi trước mắt cự khe hở, âm thầm lắc đầu, đều coi là Vương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, dám cùng ta Bắc Thương gia người đối nghịch. Đây chính là hạ tràng. Bắc Thương Phong cầm trong tay hàng ma sử, đứng ở không trung, bễ nghễ đám người. Sẽ không, Vương Thần sẽ không chết. Tống Thiến cũng nhìn xem trên mặt đất khe nứt to lớn, trong đôi mắt đẹp có sương mù ẩn chứa. Cái này, Trương Tâm Du cũng ngây dại. Một đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân thể mềm mại tại không khỏi chủ run rẩy. Khụ khụ, một đạo dáng người rong ròng cao từ lòng đất bắn ra, đi vào Bắc Thương Phong đối diện. Hắn toàn thân đều là cho bụi, hơi có chút chật vật, cũng không có gặp nhiều tổn thương nghiêm trọng. Vương Thần, gia hỏa này liền sẽ hù dọa người, ta liền biết hắn không chết được. Tống Thiến hai nữ đại hỉ, thần thái sáng láng nhìn xem không trung thiếu niên. Trời ạ, tương đương Vương Thần vậy mà không có việc gì. Tất cả mọi người động dung, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần, trên mặt đều là thần sắc không dám tin. Bọn hắn nhìn tận mắt thiếu niên này đắp lên phẩm pháp khí vào đầu một kích, lại chưa từng chết đi. Vương huynh quá lợi hại. Lòng Giác chép miệng một cái đi. Ngươi, Bắc Thương Phong trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thượng phẩm pháp khí quả nhiên quá mạnh, ta hiện tại còn không thể đối cứng. Vương Thần cười khổ, nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Hai đầu trên cánh tay huyết nhục đều nổ bay. từng đạo nhỏ bé vết rách xuất hiện nơi cánh tay xương bên trên. Hắn cũng biết, nếu không phải hắn đột phá về sau nhục thân lại cường ngạnh một phần. Dưới một kích này, hắn chính là không chết cũng muốn nửa tan. Phốc thử, Kim Tước cũng giải quyết đối thủ. Nàng thu hồi cánh, đôi mắt đẹp quét về phía Vương Thần. Tự lẩm bẩm, cái tên điên này, lại dám đối cứng thượng phẩm pháp khí. Chết, Bắc Thương Phong khóe miệng hiện lên một tia âm tàn. Huy động to lớn kim sắc hàng ma sử. Lần nữa đánh phía Vương Thần. Cái sau nhục thân quá mạnh, để hắn cảm giác được kinh khủng. Loại này địch nhân cường đại, tuyệt đối không thể lưu. Giết, Vương Thần một cánh tay nhoáng một cái. Một ngụm đại hắc nồi xách trong tay. Đại hắc nồi đón gió tăng trưởng, biến thành một gian căn phòng lớn nhỏ cự nồi. Nghênh tiếp đối phương kình thiên cự côn. Đây là cái quái gì? Đám người mắt trợn tròn, đều bị Vương Thần kỳ hoa binh khí sợ ngây người. Đang, cả hai va chạm, một tiếng vang to lớn xuyên thủng đất trời. Bắc Thương Phong ngay cả người mang côn bị tung bay. Hai cánh tay của hắn run nhẹ nhẹ, có màu đỏ lân phiến chốc ra. Thật mạnh, Bắc Thương Phong trong lòng run lên. Trên lưng hai cánh kịch liệt kích động, mới chật vật ngừng lại lui lại bộ pháp. Thật cường hãn đại hắc nồi. Thế mà có thể địch nổi thượng phẩm pháp khí. Có nhân nhẫn không ở mở lời. Tâm Du, có hay không cảm thấy Vương Thần đại hắc nồi khá quen? Ta giống như ở nơi nào gặp qua nha. Tống Thiến lộ ra thần sắc nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Trương Tâm Du. Nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Tựa hồ cũng đã gặp cái này miệng hắc oa. Trương Tâm Du nói, Tống Thiến ánh mắt sáng lên. Nói, ta nhớ ra rồi, đây chính là Vương Thần tại giao lưu hội bên trên mua cái kia phá oa. Phá oa, Trương Tâm Du đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy miệng nhỏ mở thật to. Vương Thần mua sắm phá oa thời điểm nàng ngay tại trận. Lúc ấy cái kia bán nồi già trên 80 tuổi lão giả nói chắc như đinh đóng cột mà nói. Phá oa là thượng phẩm luyện đan đỉnh. Tất cả mọi người không tin. Chỉ có Vương Thần nhất định phải hoa món tiền khổng lồ mua xuống phá oa. Liền vì chuyện này, lúc ấy các nàng còn đã cười nhạo Vương Thần đâu. Thượng phẩm luyện đan đỉnh. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du liếc nhau, cũng không khỏi hiện lên một tia không thể tin thần sắc. Các nàng đến bây giờ đều làm không rõ ràng. Vương Thần đến cùng là thế nào nhìn thấu phá oa chân thân. Chiến, Vương Thần quát lên một tiếng lớn, mang theo đại hắc nổi đánh ra, đánh tới hướng Bắc Thương Phong. Đương đương đương, hai người chiến đấu cùng một chỗ. Cứ việc Bắc Thương Phong vận dụng toàn bộ chiến lực, vẫn là liên tục bại lui. Hắn sắp không cầm nổi hàng ma sử. Công kích của đối phương quá mạnh, mỗi một kích cũng giống như một tòa núi lớn đập xuống. Vương Thần tay cầm đại hắc nồi ngăn trở Bắc Thương Phong công kích về sau. Thân thể lăng không một phen, đá ngang như rồng, rắn rắn chắc chắc vung mạnh tại Bắc Thương Phong phần lưng. Răng rắc, Bắc Thương Phong phần lưng cứng cỏi gai ngược ứng thanh mà đứt. Phía sau vảy rồng nổ tung, mang ra một đoàn huyết vụ, thân thể của hắn trầm xuống, không nhịn được to lớn lực đạo, rơi xuống dưới, ầm ầm. Vương Thần hai tay hư ôm đại hắc nồi, lần nữa ầm vang nện xuống, căn bản không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Thương thương thương, oan ức nện ở hàng ma sử một mặt, hàng ma sử chấn động, tại Bắc Thương Phong trong tay cọ sát ra đạo đạo ánh lửa. Phốc thử một tiếng chìm vào trong đất, xoẹt, Vương Thần cuồng bạo một chân y nguyên giáng lâm, mãnh kích Bắc Thương Phong đầu lâu. Bắc Thương Phong can đảm vỡ vụn. Nếu như bị đối phương cái này một chân đập thật, hắn không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng. Keng, thời khắc nguy cấp, Bắc Thương Phong phía sau hai cánh hợp lại, bao trùm đầu của mình, ngăn trở Vương Thần một kích chí mạng. Bắc Thương Phong như bị sét đánh, nửa thân thể cắm vào dưới mặt đất, chỉ còn lại non nửa thân thể còn trần trụi ở bên ngoài. Vương Thần lập tức đuổi theo, sau khi rơi xuống đất, đá ngang xuất kích, sát mặt đất quét ngang, như ngàn quân quá cảnh, quét trúng Bắc Thương Phong hợp lý ngực. Cái sau thân thể bị cự lực trực tiếp từ nham thạch bên trong rút ra. bay về phía nơi xa. Phốc phốc phốc, Bắc Thương Phong máu phun phè phè, ngực sụp đổ, trước ngực hai hàng xương sườn toàn bộ cắt ra. Hắn bị thương nặng, ầm, Vương Thần hai chân trên mặt đất điểm mạnh một cái. Một cây to lớn hàng ma sử bị cự lực cứng rắn gạt ra mặt đất. Hắc hắc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp thu hồi hàng ma sử cùng đại hắc nồi, cũng từng bước một đi hướng trọng thương Bắc Thương Phong. Tiểu tử, ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là Bắc Thương gia. Ầm, Vương Thần một cước đá ra, Bắc Thương Phong thân thể nổ tung, nhưng lại không có máu tươi chảy ra, cái sau thân ảnh không thấy. Một cái tàn phá tiểu ngọc nhân rơi trên mặt đất, chết thay pháp khí. Vương Thần nhìn thoáng qua dưới chân tiểu ngọc nhân, có chút nhíu mày, lần này giết không chết Bắc Thương Phong, hắn coi như triệt để đắc tội Bắc Thương gia võ giả. Vương Thần khẽ lắc đầu, cũng không thèm để ý, hắn là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, hắn tại Thần Long học viện đắc tội cường giả không phải số ít. Thái sử gia người, còn có Tô Bạch Y, hiện tại lại thêm một cái Bắc Thương gia người, Thần Long học viện đệ tử của tứ đại gia tộc, đã bị hắn đắc tội hai nhà. Bắc Thương Phong bất tử, chỉ sợ Vương Thần thời gian về sau không dễ chịu lắm. Thần Long học viện rất khó có hắn chỗ dung thân. Có người nói, vậy mà không thể giết chết Bắc Thương Phong, thật là đáng tiếc. Long Giác có chút mài răng, không thể giải quyết trong lòng của mình họa lớn, hắn có chút không cam tâm. Bắc Thương Phong thân là Bắc Thương gia thiên tài, tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Tựa như Long Giác cùng Kim Tước loại thiên tài này, bọn hắn huyết mạch nồng đậm, đều là gia tộc bảo bối. Đi ra ngoài lịch luyện, đều sẽ có thủ đoạn bảo mệnh bằng thân. Lão đại, đều tại ta liên lụy ngươi. Chỉ sợ về sau Bắc Thương gia người sẽ không từ bỏ ý đồ. Long Giác đi vào Vương Thần trước mặt, trên mặt hiện lên một vệt sầu lo. Hắn đối Vương Thần xưng hô phát sinh biến hóa, từ Vương Huynh biến thành Lão Đại. Hắn đối Vương Thần thực lực tâm phục khẩu phục, cam tâm làm cái sau tiểu đệ. Không sao cả, Vương Thần phất tay, hắn không thèm để ý chút nào. Tứ đại gia tộc mặc dù cường đại, nhưng là một chút thế hệ trước cường giả cũng sẽ không can thiệp đệ tử ở giữa tranh đấu. Nếu như chỉ là Vương giả phía dưới đối thủ, Vương Thần cũng không e ngại. Hắn có hành giả bước, chính là đánh không lại, cũng có thể chạy thoát. Hắc hắc, lão đại, chúng ta trở về đi. Long Giác cười nói, thương thế của ngươi không sao đi, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Vương Thần nhìn thoáng qua Long Giác, hỏi. Long Giác vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói, đã không có đáng ngại, chỉ cần không chiến đấu, đi đường không thành vấn đề. Hì hì, đã ngươi không có việc gì, chúng ta cũng nhanh chút trở về đi. Kim Tước cũng thu hồi mình trường thương, bình tĩnh đứng ở không trung. Tốt, về học viện. Vương Thần gật đầu, lập tức lăng không mà lên, hướng Thần Long học viện phương hướng tiến đến. Long Giác cùng Kim Tước cũng đi theo cước bộ của hắn. Cái khác mười mấy cái Thần Long học viện đệ tử cũng đều theo sau. Vương Thần, ngươi phải cẩn thận một điểm, Bắc Thương gia đệ tử sợ rằng sẽ ra tay với ngươi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, tùy thời liên hệ, ta lập tức liền có thể đuổi tới. Kim Tước người trên không trung, đối Vương Thần nháy mắt mấy cái. Đúng vậy a, lão đại, ta cũng là gọi lên liền đến. Long Giác cũng mở miệng. Được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.